Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 16, không là đỉnh đầu, đó là nơi nào, Kỳ Thiên Âm thề tuyệt sẽ không nhường hắn đụng ngốc mao bên ngoài bất luận cái gì bộ vị. Cho dù là ngốc mao, cũng chỉ có thể vò, không thể thu. Nhưng mà kia nói đem trên thân nghiêng cắt thành hai nửa sâu màu đen miệng vết thương. Bá đạo lặp lại chất vấn. Đế quốc liên đào vong truy nã phạm đều không truy cứu. Ngươi cảm thấy chính mình có thể thoải mái sao? Không, mọi việc chưa từng có thoải mái vừa nói. Đương ngươi thoải mái khi, nhất định có người gánh vác nguyên nên thuộc loại ngươi trách nhiệm mà ni hơn nữa gánh vác trách. Nhiệm ngươi, nguyên bản tối không nên trả giá. Kỳ Thiên Âm nhẹ nhàng bắt lấy hắn vạt áo, ngoặc kép chấm chấm, Ngôn Lăng rất không hiểu chuyện. Thật xin lỗi, ta sẽ bồi thường ngươi, Rod cảm động đến lệ băng. Coi nàng năm mới hung bạo tính cách, bị nhiều xem hai mắt đều sẽ dắt đối phương cổ áo hỏi, ngươi có phải hay không muốn đánh giá. Bây giờ cư nhiên ngoan ngoãn phục ở trong lòng hắn. Sau đó, mới bởi vì câu nói kia nhíu mày, bồi thường. Bọn họ từng phụ thuộc cho thứ nhất sư đoàn, ra bất luận cái gì sự cần phải từ đoàn trưởng phụ trách. Nợ ngươi tình ta sẽ còn thượng, Kỳ Thiên Âm khống chế mạch một lần nữa mở ra phòng khách kim loại. Môn, Rod bị nàng xa cách ngữ khí kích ra nhàn nhạt tức giận. Ngươi muốn thế nào còn? Là muốn ở 5 năm trước anh Linh Điện Thượng theo trong quan tài bật ra ngăn cản hết thảy? Vẫn là hiện tại đi tìm huynh trưởng thừa nhận thân phận? Nhường hắn một lần nữa phạt ngươi, kia cũng cùng ngươi không quan hệ. Kỳ Thiên Âm kiên định đẩy ra hắn. Đã trúng một đao một mình thừa hạ sai lầm, ngươi cho là chính mình là bị chặt thành hai đoạn còn có thể dài trở về con run sao? Vì sao phải làm dư thừa chuyện? Rod đột nhiên nói không nên lời. Nếu như hoàng đế đem Thất Anh Kiệt bắt thẩm phán, như vậy bọn họ liền không lại là đế quốc bất bại thần thoại. Mà hội luân vì dần dần bị lãng quên tù nhân, cổ địa cầu thời đại truyền lưu quá một câu nói, mỹ nhân cùng danh tướng giống như nghiêng thế mẫu đơn, đã hoa nở khi kinh diễm tứ tòa, một khi thân chết, không được héo rũ, không được tuổi xế chiêu, thà rằng theo cành sinh sôi bẻ gãy, cho thế gian lưu lại thổn thức không thôi đề tài câu chuyện. Cũng tốt hơn suy bại sau mẫn nhiên bụi bặm mà ni Kỳ Thiên Âm đã chết. Nếu như liên nàng tạo ra thần thoại cũng cùng nhau tan biến. Như vậy người này bảo tồn tại thế cuối cùng gì đó đều biến mất. Nếu như sau này không lại có người nhớ được nàng. Nếu như sau này không lại có người tán dương sự tích về nàng. Hắn bốc đồng muốn cái kia thần thoại vĩnh viễn lóa mắt. Bất cứ lúc nào bị người nhắc tới, đều là sắt cốt bong bong vĩnh không cúi đầu. Không được đi. Rod phát hiện nàng phải rời khỏi, vài bước đuổi theo, ngươi cảm thấy chính mình có trách nhiệm chiếu cố hảo bọn họ. Ta cũng là, Kỳ Thiên Âm bỗng dưng bị kéo cánh tay, nghĩ quay đầu công kích lại trông thấy hắn quần áo hạ che đậy miệng vết thương. Sinh sôi đình chỉ động tác, ta bộ hạ không cần thiết người khác quan tâm đi, vậy còn ngươi? Rod cúi đầu, gằn từng tiếng ở nàng bên tai nhắc nhở. Có một số việc đi qua lâu lắm đều đã quên. Năm đó là ta đem ngươi theo man hoang tinh mang đi ra. Là ta cho ngươi vào nhập thứ nhất sư đoàn. Cho nên cũng nên ta đối với ngươi phụ trách Kỳ Thiên Âm. Nói như vậy giống như cũng không sai. Trước thứ nhất sư đoàn trưởng công khai lý lịch chỉ có ít ỏi đếm ngữ. Rất ít có người biết. Nàng tuổi trẻ khi bất quá là man hoang tinh xuất thân hắc quyền đả thù. Đó là đế quốc tối hỗn loạn địa phương, tự giữ thân phận người đều không tiếc cùng kia viên tinh cầu nhắc lên quan hệ. Rod cố tình cải trang đi giác đấu chàng du ngoạn, nàng cho rằng đối phương là phổ thông dị năng giả, vì thế tiến lên khiêu chiến. Ngươi có vẻ rất cường, muốn hay không đánh với ta một hồi. Lúc đó Rod ngồi ở quầy ba góc xó, đối mặt hai tay trống trơn liền đến bắt chuyện Kỳ Thiên Âm mỉm cười. Tốt, muốn là ta thắng, ngươi nhường ta hoàn toàn dấu hiệu một chút thế nào? Kỳ Thiên Âm tức giận đến ném đi quầy ba. Tiểu quỷ, ngươi đem ta trở thành Omega sao? Rót Lăng không tránh đi. Vô Tội lắc đầu, đương nhiên không có, nhưng ta chỉ thích cường giả. Tựa như ngươi giống nhau, một hồi so đo phá hủy nửa giác đấu tràng. Rót đứng ở trong phế tích phát ra mời. Giống như này thực lực dị năng giả ở tại chỗ này quá lãng phí. Nếu như không nghĩ theo giúp ta, phải đi cái càng thích hợp ngươi địa phương đi, man hoang tinh nữ alpha một khi xoay người. Lên như diều gặp gió, cuối cùng trở thành đế quốc chạm tay có thể bỏng tướng quân. Kỳ Thiên Âm hoàn hồn, tinh tế tính toán, hai người đã nhận thức vài thập niên. Rót ngữ khí lại không còn nữa năm đó nhẹ nhàng. Ta hôn mê nửa năm, khôi phục ý thức khi ba đường tháp đại lâu đã biến mất. Cuối cùng, giống như vẫn cứ không đem tất cả mọi người lưu lại a, vô luận là ngươi, vẫn là những người khác, không là vấn đề của ngươi, Kỳ Thiên Âm đánh gãy hắn. Rót chậm rãi bỏ xuống cánh tay của nàng, mà ta chính là nghĩ quản chuyện của ngươi. Ngươi xem, bây giờ còn là danh chính ngôn thuận người giám hộ ni, người kết thúc trách nhiệm. Kỳ thực vài ngày nay ta quá thật sự vui vẻ, Kỳ Thiên Âm cướp đoạt trong não cằn cỗi hình dung từ. Cụ thể mà nói, đại khái là cảm nhận được đã lâu tình thân đi, cái gì? Rót phảng phất bị lôi điện chính giữa đỉnh đầu, liên đầu lưỡi đều cứng ngắc. Thân, tình thân, liên tục cảm thấy ngươi thái độ rất kỳ quái. Có thể cũng không phải địch ý. Cẩn thận ngẫm lại, cần phải chính là ta chưa từng thể nghiệm quá gia đình bầu không khí đi. Dù sao ta từ trước chính là cô nhi, cũng không cần lo lắng xưng hô thượng bị ai chiếm tiện nghi. Về sau tận lực nhận hảo ý của ngươi, Kỳ Thiên Âm đối thân cao sai chừng nửa thước người giám hộ. Vung tay, ngủ ngon, Godfather, nghe ta giải thích, người giám hộ không là ý thứ này. Cổ địa cầu thời đại không là có vạn ác đồng dưỡng tức sao? Trước ngươi còn đề cập qua, chính là cái loại này, Rót đột nhiên nhớ tới, đồng dưỡng tức nguyên ý chính là cho nhi tử. Chuẩn bị nàng dâu, không hắn này trưởng bối chuyện gì. Mất đi khí lực, lung lay thoáng động ngã xuống. S cấp dị năng giả hôm nay bị so người tốt tạp càng làm cho người tuyệt vọng tình thân tạp đánh bại. Còn không phải, ngươi đối ta tốt lắm. Ta liên tục đem ngươi đương ca ca tình thân. Mà là, ngươi đối ta tốt lắm. Ta thử đem ngươi làm ba ba. Sáng sớm hôm sau, nhà ăn, Kỳ Thiên Âm rời giường khi phát hiện dài trên bàn cơm đã có người chiếm vị trí. Sớm ăn, Môn Lăng mặc nghê hồng tinh truyền thống hôi lam áo tắm. Giống như thiếu niên võ sĩ, đầu vai lại khoác lớn hai cái hào quân phục cũ áo khoác. Cổ tay áo đã mài ra màu trắng mau bên, chẳng sợ trên bàn cơm chỗ ngồi rất nhiều. Hắn cũng vẫn như trước kia ngồi ở cái thứ ba, đem hắn vị trí lưu cho có lẽ sẽ không bao giờ nữa trình diện những người khác. Kỳ Thiên Âm xoa cái trán, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Buổi sáng tốt lành, tướng quân. Không nghỉ ngơi tốt sao? Môn Lăng đứng dậy đem một lọ cà phê đen đưa qua đi. Nàng ngày hôm qua vừa đi không trở về. Ngày thứ hai chính là này phó mắt thâm quầng dày đặc uể oải bộ dáng. Cũng không biết đi xác nhận cái gì. Có chút mất ngủ, sau nửa đêm mới ngủ, Kỳ Thiên Âm hung hăng rót một miệng nâng cao tinh thần đồ uống. Môn Lăng lại bị khác đồ vật cướp đi lực chú ý. Không yên lòng ngồi trở lại đi. Là, phải không, tin tức tố. Hắn nghe thấy được Omega mùi vị. Bất đồng cho cay độc nhảy vọt lôi điện. Cái loại này mùi phảng phất bơ kem. Mang theo lạnh lạnh thơm ngọt vị. Cá nướng cùng hầm đồ ăn phối hợp bữa sáng cùng chi tương đối. Đều thành khó có thể nhấm nuốt nuốt xuống sợi bông. Như thế nào? Kỳ Thiên Âm sâu sắc nhận thấy được hắn ở phân tâm ni Ngôn Lăng theo không khống chế được bên. Cạnh hoàn hồn, tướng quân, người biến thành Omega, Kỳ Thiên Âm nắn bóp mềm nhũn cánh tay thượng căn bản không tồn tại cơ bắp. Thở dài, đúng vậy, về sau không bao giờ nữa có thể với ngươi so với ai đi tiểu xa hơn, Ngôn Lăng. Hắn không là ý thứ này, ẩn núp ở Rô Đô Tinh khi mỗi ngày đều sẽ đánh ức chế tề. Rời khỏi sau liên tục không có bổ sung tiêm, ngủ say bản năng lại lần nữa thức tỉnh, hơn nữa đói đến cực hạn, răng nanh phát ra tinh tế ngứa, nhưng hắn theo bản năng muốn tìm cái đồ vật cắn, hôm nay nhớ được về nhà nhìn xem. Thị vệ đội bên kia ta giúp ngươi xin phép, Kỳ Thiên Âm cho bánh mì đồ thượng tương hoa quả. Rất nhanh thay đổi đề tài. Đã biết, Môn Lăng đột nhiên chán ghét loại này dặn dò ngữ khí. Thầm thầm thì oán trách, ta cũng không phải tiểu hài tử, nhưng lại trường cao, Kỳ Thiên Âm chế nhạo cao thấp đánh giá hắn. Theo 169 đến 174. Một năm dài 1 cm, Môn Lăng căm giận, tuy rằng không có ngươi từ trước cao, nhưng ta còn có thể lại dài. Hắn toàn thân cao thấp chỉ có một khuôn mặt cùng tú lệ ôn hòa dính dáng. Tính cách cũng là alpha trung alpha, thậm chí bởi vì hàng năm ngụy trang thành nữ nhân làm cho bản tính gấp bội táo bạo. Môn Lăng dư quang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, dần dần toát ra sau tập kích hoàng tộc càng điên cuồng ý niệm mân y. Sơ ngộ khi nàng có bao nhiêu phong cảnh, hắn còn có nhiều chật vật, cho tới nay, Kỳ Thiên Âm đều là trong cảm nhận của hắn tuyệt không thể ngỗ nghịch đối tượng. Không nghe lời hội bị đánh, làm không tốt cũng sẽ bị đánh, Môn Lăng khiêu chiến quá nàng vô số lần, mỗi lần đều đánh lên không được, mà hiện tại hắn trưởng thành, nàng lui về thơ ấu, omega cơ bắp cường độ cùng thể lực đều là ba loại giới tính trung yếu nhất. Ở viễn cổ săn bắn thời đại, bọn họ trước nay bị alpha chiếm hữu chinh phục, hắn tướng quân vẫn là dị năng giả, nhưng chịu thân cao hạn chế, chưa hẳn có tư trước cường đại, liên tục đều tuyệt đối không thể khiêu chiến cũng vô pháp chiến thắng người. Có phải hay không bại bởi hắn? Nếu như thử một chút, không, là nhất định phải thử một chút, tựa như từng đã đánh bại vô số địch nhân như vậy. Đánh bại nàng. Lệnh nàng thần phục, nhưng nàng ở chỉ có thế giới của hắn ra lệnh. Thế nào, Môn Lăng lâm vào vọng tưởng, Kỳ Thiên Âm gõ gõ cái bàn nhắc nhở. Nghĩ cái gì đâu, cơm nước xong chạy nhanh xuất môn. Đừng mài cọ sát cọ, Môn thượng tướng vợ chồng đều đang đợi ngươi, Nga. Nga, Môn Lăng hoàn hồn, cúi ở dưới bàn tay niết thành quyền. Tướng quân, ta muốn khiêu chiến. A, dư âm đột một bao phủ ở trong gió. Cửa sổ sắt đất tự động mở ra, một trận gió mạnh đưa hắn tính cả ghế dựa cuốn lấy đến. Môn Lăng không trọng ở không trung lung lay thoáng động, nhưng không cách nào ngăn cản chính mình bay về phía ngoài cửa sổ. Hơn nữa càng bay càng xa, buổi sáng tốt lành, người khởi xướng Broad xuất hiện tại nhà ăn cửa, vung tay đưa tiễn, không nghe người tướng quân nói sao, lại không xuất môn liền đã quá muộn. Thuận buồm xuôi gió, tác giả có chuyện muốn nói. Lễ tang hôm đó chân tướng còn có rất trọng yếu một phần không xuất hiện. Tỷ như hoàng đế vì sao phải muốn bắt bọn họ đợi chút này bộ phận nhường ta chậm rãi chăn đệm. Hết chương.